Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm giác không giống như là không muốn bơi, mà là... Hắn nhìn cô trong chốc lát, tò mò nói. Em sẽ không phải là sợ nước chứ? Toàn thân cô ngẩn ra, bị hắn nói trúng nên cảm thấy không được thoải mái. Tôi... đúng là tôi sợ nước. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, tuy rằng tôi sợ nước, cũng không cảm thấy có gì mất mặt cả. Anh muốn cười thì cứ cười đi. Yên tâm đi, anh sẽ không cười em. Thế nhưng em đã sợ nước, tại sao còn lên xô thuyền làm gì chứ? Cô không chịu nổi mà cất tiếng kháng nghị. Là tôi bị anh bắt lên xô thuyền. Lúc ấy tôi tưởng chỉ cần lấy lại túi sách thì có thể về. Là do anh đã đem lừa tôi đi luôn mà. Nghe thế vậy thì hắn trố mắt. Nói vậy, em rất run sợ khi đứng ở trên thuyền sao? Cũng không nên nỗi phải ngất đi. Anh có biết tôi hận anh tới cỡ nào hay không à? Tôi còn tưởng anh cố ý. Biết rõ tôi sợ nước còn muốn tôi lên thuyền đó. Thật là xin lỗi. Anh thật là không biết điều này. Tiểu Hình cũng không nói cho anh biết. Anh cũng không nói với cô ấy là anh tính lừa tôi lên xô thuyền. Sự thông minh của cô làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Hắn bật cười ha ha. Quả thật chính là như vậy. Thật sự là thú vị. Hóa ra phương thức theo đuổi đối với những cô gái bình thường quả nhiên là không thể áp dụng đối với cô. Xô thuyền và tiểu đào là phương thức dụ dỗ phụ nữ sở trường nhất của hắn. Không ngờ đối với Cao Tuyết Cầm hoàn toàn lại không có hiệu quả. Vậy chúng ta tản bộ theo bờ cát đi. Rồi sau đó vòng ra phía sau đảo, nơi đó có rất nhiều chỗ đẹp. Chỉ cần không cần nước thì cái gì cũng được cả. Cô thành thật nói, hắn lại cười càng thêm vui vẻ, nắm lấy hai vai của cô. Vậy thì đi thôi. Cô đẩy hai tay hắn ra lạnh lùng cất tiếng. Còn nữa, anh không được kề sát lại như vậy với tôi. Em vẫn không muốn làm bạn gái của anh sao? Lương Vĩ Tường đột nhiên hỏi câu này, làm cho Cao Thúy Cầm muốn sặc. Anh lại đùa nữa rồi. Cô lau lau khóe mắt hấp hấp cái mũi. Hai người bất tri bất giác đi đến một khu vực núi đá nham thạch khép kín, nhìn xuống là một mảng thực vật nhiệt đới. Hai người tìm một vị trí ngồi nghỉ, Lương Vĩ Tường lấy một bình nước trái cây từ trong túi đưa ra cho cô. Cô kinh ngạc trước sự cẩn thận của hắn, vừa rồi nghĩ là còn đi tản bộ, không có lưu ý mang theo nước, mà đi nhiều nên cô vừa nóng vừa gắt, chân cũng hơi mỏi, nghĩ rằng chỉ cần nghỉ một chút rồi quay trở về, không nghĩ tới hắn lại mang theo cả đồ uống. Cô đang uống bởi vì nghe câu nói kinh người của hắn mà sặc cạn nước. Anh nói thật. Hắn uống một ngụm bia, trên mặt không hề có vẻ do dự. Sự bình tĩnh của hắn ngược lại làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Thật là xin lỗi, hiện tại tôi không có tâm tình cho chuyện này. Cô lại cự tuyệt, làm hắn nhíu mày nhìn cô, thản nhiên mà cất tiếng. Anh thực sự thích em, Tiểu Cầm mà. Nếu như là một cô gái khác, khi nghe thấy những lời này, nhất định sẽ hưng phấn đến tận trời. Thế nhưng cô lại không mắc mưu dễ dàng như vậy. Cô cười cười trêu chọc cất tiếng nói. Tôi tin rằng chỉ cần là phụ nữ thì anh đều sẽ thích cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời thông báo với hắn hai chữ thất bại, Lương Vĩ Tường có vẻ uể oải, nhưng dù sao hắn cũng hiểu được kết quả như vậy là điều bình thường. Em nói như vậy thật là tổn thương người đó. Hắn nói với khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất. Bởi vì người như anh cần phải dùng tới phương thức trực tiếp để mà cự tuyệt. Nếu không sẽ mãi dây dưa là không rõ đó. Cô buông nước trái cây duỗi người thoải mái. Thật là kỳ lạ. Cô không hề cảm thấy việc ở chung với hắn, ở trong hòa khí không tốt, thậm chí còn có cảm giác thoải mái dễ chịu. Lương Vĩ Tường nhìn cô đột nhiên a lên một tiếng. Anh hiểu rồi. Hóa ra là em sợ anh có đúng hay không? Cái gì chứ? Cô cũng run sợ một chút. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi vì sao lại phải sợ anh? Kết luận này của anh đưa ra thật là quái quái quỷ mà. Hắn trầm ngâm một chốc lát rồi nói tiếp. Đó là bởi vì em sợ, sẽ yêu anh. Đây là cái kết luận quỷ quái gì? Thật đáng là buồn cười. Anh cũng không phải là mẫu người tôi thích. Sẽ không có khả năng tôi yêu anh đi. Em không thử thì làm sao mà biết được chứ? Nó không chừng anh chính là chân mệnh thiên tử của em đó. Hắn thoải mái cất lên tiếng cười mà không hề ngượng ngùng nói. Cao Thúy Cầm nâng lên mi mắt, bên ngoài cười nhưng trong không hề cười nói. Anh đừng có dùng kiểu này để kích tướng tôi. Tôi sẽ không dễ dàng bị anh lừa như vậy đâu. Lương Vĩ Tường hơi thất vọng, không nghĩ rằng cô còn đặc biệt cá tính hơn hắn tưởng tượng. Thật là chán nản mà. Anh lại có thể bị một cô gái cự tuyệt tới tận hai lần. Xem ra sắp tới lúc anh phải về hưu rồi đi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt vặn vần bi thương. Trông thấy bộ dạng của hắn như vậy, cô bật cười ha ha, không thể khắc chế được, ngay cả nước mắt cũng muốn rơi xuống. Này này, tiếng cười của em thật là làm tổn thương tới người ta mà. Xem ra lần này, hắn quả thực đã đụng tới đá tiết bàn rồi. thật là vất vả mới ngừng cười được. Cô nhìn hắn không thể tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net